Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538. Xin lỗi, Hình Thiên đối mặt tấm kia gương mặt khổng lồ hình như có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Chỉ là vu tộc thực chất bên trong chảy chỉ có chiến mà không có sợ. Tuy nhiên toàn thân cốt cách truyền đến ken két tiếng vang, nhưng hắn vẫn như cũ bất khuất. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp phồng lên bên trong, hai mắt càng là bỗng nhiên sung huyết, vận đủ khí lực đột nhiên hướng lên nắm đi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng cách phá bầu trời còn cách một đoạn, bổn tọa muốn giết ngươi. Trong khoảnh khắc mà thôi, gương mặt khổng lồ trấn áp vừa để xuống đã nhận, để cho Hình Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trong mắt chiến ý không chút nào không giảm. Lúc này miệng lớn tấm hợp ở giữa, kiêu căng lời nói cuồn cuộn mà ra, để cho Hình Thiên tức giận, muốn mở miệng, nhưng lúc này, Từ Hạo Thiên âm thanh bay vào trong tai. Hình Thiên, trở về đi. Người ta là trên trời đến, chút mặt mũi này vẫn là cho. Từ Hạo Thiên mỉm cười nhìn trên trời tấm kia cuồng ngạo gương mặt khổng lồ, vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Âm dương quái khí bên trong, càng là không đem mặt kia lỗ để ở trong mắt. Hạo Thiên Thánh Đế, chuyện hôm nay bổn tọa dự định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tham gia nửa năm sau tại thiên thế giới cử hành Bách Hùng Đại Hội. Nếu như ngươi có thể ở Bách Hùng Đại Hội trên trổ hết tài năng, ta cầm cho phép ngươi thoát ly Tiêu Giao Cung. Nếu không thì cấp bổn tọa thật tốt là một đầu trung thực chó giữ nhà, muốn cho chủ nhân nhà ta làm cầu, ngươi còn chưa xứng. Lạnh như băng âm thanh ầm ầm truyền ra, càng là hóa thành sóng âm cuồn cuộn mà đi thẳng đến chân trời tấm kia gương mặt khổng lồ. Đồng thời, Phong Lương thân ảnh chậm rãi dâng lên, đạp không mà lên, thoáng qua dễ dàng cho cái kia gương mặt khổng lồ tương đối xa. Ngươi, muốn chết như thế nào? Miệt thị, trần trụi miệt thị, thật mẹ nó hả giận. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong, càng là nặng nề thở dốc một hơi. Phong Lương thân ảnh mặc dù với cái kia gương mặt khổng lồ so sánh nhỏ bé vô cùng, nhưng này cỗ khí thế không chút nào không thể so với gương mặt khổng lồ kém, thậm chí càng hơi thắng cùng hắn. Để cho các vị Hạo Thiên Thánh Đình các cường giả nghi hoặc không hiểu, không biết cái này bên cạnh bệ hạ nô tài bằng là cái gì. Lúc này theo Phong Lương bình tĩnh âm thanh truyền ra, đám người càng là lộ ra không thể tưởng tượng về, kẻ này không phải bình thường cuồng ngạo, chẳng lẽ không biết hắn phải đối mặt là một cái siêu việt Hình Thiên tồn tại sao? Thế nào, ta cái này nô bộc cũng tạm được a. Lúc này, Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên Vương Hiểu Phong đắc ý âm thanh. Chịu đựng, tương đối chịu đựng, đặc biệt, sớm biết dạng này ta cũng không cần cởi quần thúi lắm. Từ Hạo Thiên buồn bực phụ họa nói, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi bầu trời Phong Lương. Ta nói, Phong Lương đến cùng cái gì tu vi? Từ Hạo Thiên trong bóng tối hỏi. Thiên cơ bất khả lậu, thời điểm đến ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Bất quá ngươi tiểu tử có thể a, vậy mà có thể làm cho ba tôn thái ất cảnh đi theo. Thật sự là vượt quá lão phu dự kiến. Đúng thế, ta là ai à? Từ Hạo Thiên đắc ý trả lời. Muốn giết ta, không phải là không thể, chỉ là đến thiên thế giới tìm ta đi. Về phần bổn tọa mới vừa rồi ngôn ngữ, có nhiều đắc tội, ta chính thức hướng về Hạo Thiên Thánh Đế xin lỗi. Bất quá, bổn tọa vẫn là thành ý mời Hạo Thiên Thánh Đế tham gia Bách Hùng Đại Hội. Gương mặt khổng lồ lúc này thay đổi khi trước cuồng ngạo, lúc này đối mặt Phong Lương ép sát, không thể không công khai hướng về Từ Hạo Thiên xin lỗi. Thật sự là Phong Lương mang theo cho hắn áp lực không một chút nào so với hắn cấp Hình Thiên áp lực. tiểu, hắn có loại cảm giác tựa hồ Phong Lương một quyền liền có thể đem hắn cái này bởi pháp lực ngưng tụ ra gương mặt khổng lồ đánh tan, chỉnh không tốt, bản thể còn bị liên lụy, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nói lời xin lỗi mà thôi, không có gì lớn không được. Loại tình huống này, chẳng những để cho dân chúng cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Bạch Diệu Thiên, Bắc Hiên Giật đều hoảng sợ nhìn trên trời Phong Lương trợn mắt hốc mồm. Tên kia, vậy mà có thể làm cho cung chủ cúi đầu. Hắn là cái gì tu vi? Chẳng lẽ so với cung chủ còn cao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.